Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, mục lục chương nội thành tiểu thẩm ngươi lại đây một chút, bên kia Lương Tổng thế nhưng kêu thẩm. Mặc, thẩm mặc ứng chạy nhanh qua đi, thẩm mặc lại đây thời điểm. Lương Cao Hùng bọn họ còn đang nói, nơi này thổ địa đều là Sa Hoàng thổ nhưỡng. Trừ bỏ đại lượng kháng tường đất cùng ngói, còn có gạch mộc, từ tường ngoài xem, trên vách tường có khắc một ít bị gió cắt xi măng ăn mòn phức tạp hoa văn. Trung gian còn có ba tòa đông bia đình đài cơ biên sườn tàn lưu số tòa đại táo hố. Thẩm mặc nghe đều có thể tưởng tượng lúc ấy này tòa bảo phồn hoa trình độ định coi như là sáng. Thế cử chỉ là không biết ra sao duyên cơ thế nhưng chìm vào gió cắt bên trong. Cũng hoặc là nói là chìm vào đáy nước. Linh An cái này tóc ngắn tiểu tỷ tỷ nói tiếp nói. Dựa theo nhất quán hình thành chuẩn tác, mọi người quỷ giới đều là bởi vì nơi đó đã từng phát sinh qua chiến dịch hoặc là giết người sự kiện. Cũng, lại vô dụng cũng là thần quái sự kiện. Bởi vậy suy đoán nơi này nếu là phòng ngự bảo lại biến thành sau lại tội ác bảo. Có phải hay không thuyết minh lúc ấy xác thật có người công đi vào lại không có ra tới? Mọi người đồng loạt thượng sườn núi nói. Dâu sồm mông thái ở phía trước, tiết nhị trương thần ở phía sau, triệu gia tưởng lão tam bên trái, thẩm mặc quan tài mặt bên phải. Thẩm mặc từ lúc bắt đầu hắn liền không phải không có hoài nghi. Hắn gánh không gánh nổi, vác không vác được là sự thật, người khác liền tính xem đều có thể nhìn ra tới. Lương Cao Hùng thật sự bởi vì tưởng nhiều làm việc thiện cho nên mang lên hắn tới tìm như vậy một cái phù hộ sở sao. Này nhưng giải thích không thông. Đầu tiên hắn bất quá là một cái trên danh nghĩa giả. Có chuyện tốt cũng không nên đến phiên hắn. Tiếp theo, tiến vào cùng với nói tìm được kia phiến môn hoặc là tìm được mục tiêu khả năng tính còn không bằng. Mất đi sinh mệnh khả năng tính đại tiểu thẩm. Đợi chút nếu là phát hiện sinh cơ, chỉ cần sinh cơ là đồ vật, mặc kệ bên cạnh xuất hiện tình huống như thế nào, những người khác ngăn cản, tiểu thẩm ngươi lấy thượng, Lương lão đại nói lời này thời điểm là đối mặt mọi người nói. Mang theo sinh cơ nhiệm vụ liền như vậy rơi xuống thẩm mặc trên đầu. Thực rõ ràng, ở đây người liền tính là hợp tác cũng không thể hoàn toàn đến tin tưởng đối phương. Ngược lại nói là thẩm mặc thời điểm. Thế nhưng không có người tỏ vẻ dị nghị, thẩm mặc sửng sốt. Này chẳng lẽ chính là Lương Cao Hùng mang lên hắn nguyên nhân? Từ phía người cố hảo tự mình phương vị, trung gian mấy người đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Mọi người thượng sườn núi nói, mông thái chỉ vào chỗ cao lô cốt, từ nơi đó có thể nhìn xuống toàn bộ mặt đất. Vừa rồi chúng ta chính là ở kia nhìn đến Trương Đại, nếu chỉ là một người nhìn đến còn khả năng nhìn lầm, nhưng là hai người, chứng minh tử vong người đã thành quỷ, hiện tại có hai loại khả năng. Thẩm mặc cảm thấy ở đây hắn không có phân lượng khai cái này khẩu. Liền không nói gì, mọi người trên người đều ướt lạnh, nhưng là không có người dừng lại bước chân. Tựa như bọn họ căn bản không kịp vì chết đi người cầu nguyện giống nhau. Thích lão ở bên trong chắp tay sau lưng, thẩm mặc nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến, nếu là Trương Mẫn tử vong quỷ bám vào người, chẳng sợ liền tính là quỷ biến thành Trương Mẫn bộ dáng cũng khỏe. Liền sợ vừa rồi chúng ta tiến vào nước biển, ở lúc ấy đếm ngược cũng đã bắt đầu rồi, liền tính là xác định Trương Mẫn bọn họ không được cứu trợ. Chính là lúc ấy cái loại này tình huống, ai có thể bảo đảm bọn họ đi rồi không có quỷ xuất hiện đâu. Chỉ cần là ở não tử vong trước một giây xâm chiếm. Như vậy đếm ngược cũng đã bắt đầu rồi, chính là hiện tại không có người có thể chứng thực điểm này. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người tâm tình đều vô cùng trầm trọng, mọi người đi qua sườn núi nói. Liền có thể nhìn đến một cái từ gạch thạch xây thành môn lâu. Môn lâu trước có một phiến môn, nhưng là không có khóa mắt, nói vậy chốt mở hẳn là ở nội bộ, mọi người đề phòng bốn phía, tiết nhị từ trong bao đã bắt đầu mở ra môn công cụ. Vẫn luôn trầm mặc người lại đột nhiên mở miệng, đừng nhúc nhích, mọi người kinh ngạc nhìn về phía tối tăm nam nhân, yên tĩnh. vô cùng yên tĩnh, liền tiếng gió đều không có yên tĩnh, ai đều biết phía trước chính là cái này âm u nam nhân phát. Hiện dị động, hiện tại người nam nhân này không nói lời nào tác đã. Vừa nói lời nói làm người cả người khởi nổi da gà, mọi người theo quan tài mặt tầm mắt gắt gao mà. Nhìn chằm chằm trước mặt nhập khẩu, không có động tĩnh, như cũ an tĩnh, không màng người khác nghi hoặc. Triệu gia dành trước người khác một bước mở miệng vấn đề. Làm sao vậy quan tài mặt, người phát hiện cái gì? Triệu gia lời nói vừa mới vừa ra. Trước mặt dì sắt đồng môn đột nhiên liền phát ra, phanh, một tiếng vang lớn, Linh An Thẩm Mặc Thậm. Chí là Tiết Nhị đều bị này thanh vang lớn cả kinh nhảy dựng. Theo sau đồng môn lại liên tiếp phát ra vài thanh đồng dạng thật lớn tiếng vang. Mọi người lui về phía sau vài bước, cắt cao mà nhìn chằm chằm kia phiến đồng môn. Chỉ nghe được tiếng đánh tiếp tục vang lên, mắt thấy thạch gạch thượng bụi đều bị đâm rớt, bên trong có. Người quỷ ở va chạm, mọi người nuốt một ngụm nước miếng, cho nhau nhìn, làm tốt cảnh giới, cửa phòng mở rất nhiều thanh, lại vẫn không chút sức mẻ. Hiện tại xem ra, giống như còn có thể ngăn cản thật lâu bộ dáng, nhưng là bên trong quái vật cũng làm cho bọn họ từ. Bỏ thông qua trước mắt này phiến môn đi vào ý tưởng, tưởng lão tam ngẩng đầu. Thấy được trên đỉnh đầu treo tới thật lớn bè gỗ, nói một câu. Chúng ta đi cầu treo, trẻ con cánh tay phẩm chất dây thừng. Phương Bắc đồng mộc buộc chặt mà thành bè gỗ, cùng tường thành nghiêng 25 độ giác, liên tiếp tường thành cùng dinh thự nội gác mái. Từ bọn họ vị trí hướng lên trên xem có thể nhìn đến xám xịt tường duyên. Từ dưới hướng lên trên chiếu, thăm đèn chiếu xạ này thượng cũng không thể nhìn thấy bên trong cảnh vật. Cái thứ nhất đi lên chính là Mông Thái. Mông Thái đi đến đỉnh, lại dùng lên núi hạo như vậy một đinh, dễ như trở bàn tay trên mặt đất dinh thự, ở trên đỉnh đem bao một vượt quay đầu lại liền tới tiếp người. Dâu sồng ngay sau đó cũng lên rồi, phát hiện nơi nhìn đến là tương đối hẹp hòi, hoàn toàn không có phương Bắc truyền thống dân cư rộng mở tưởng lão tam cũng lên rồi. Tinh tế phân tích nơi này kiến trúc, chọn dùng chính là ngạnh sơn thức. Phòng kín tính thực hào, phòng lạnh, phòng xa, cùng phần ngoài so sánh với bất đồng, cứ việc cổ xưa, bên trong như cũ kiên cố hoàn chỉnh, thật giống như này tòa thành lũy phòng ngự chính là năm tháng phí thời gian, vòng quanh bốn phía dạo qua một vòng, dâu sồm xác định tạm thời an toàn liền đối với phía dưới người vẫy tay. Ý bảo động tác mau một chút, Lương lão đại cùng Ngụy lão đầu đều lên rồi. Thẩm Mặc làm Triệu gia trước đi lên, nhân số nhiều quan hệ, cũng không cho nhau nhún nhường. Thẩm Mặc nhìn đại đa số người đi lên thần sắc đều còn tính nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn phía sau lưng là quan tài mặt, cũng liền thả lỏng một cái chớp mắt. Triệu gia vươn tay muốn kéo Thẩm Mặc. Thẩm Mặc chân trước mũi chân vừa mới dẫm đến trên tường thành. Khóe mắt liền liếc đến một mặt hàn quang. Một bên đầu, ngũ quan tinh xảo nữ nhân trên tay đảo dẫn theo một phen hình nón đầu nhọn vũ khí liền đứng ở hắn. Bên cạnh, đụng vào Thẩm Mặc tầm mắt, Triệu Linh An trường mi đều phải bay lên, nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh lên đi lên. Hảo hung một nữ nhân, Thẩm Mặc nhấp môi cười cười, làm cái thỉnh thủ thế, hoặc là nữ sĩ ưu tiên. Linh An cũng không khách khí. Đem trong tay cái dùi trạng vũ khí hướng trên tường cắm xuống liền lên rồi. Hoàn toàn làm lơ mặt trên Triệu gia vươn tay. Triệu gia nhìn Thẩm Mặc bộ dáng rõ ràng liền nghe được vừa rồi Thẩm Mặc nói câu nói kia. Không chút khách khí mà chê cười. Xuống phía dưới nằm bò đầu. Yên lặng, cũng liền ngươi còn đem ra hỏa này đương nữ nhân, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Rõ ràng cười đến đối tượng là Triệu Linh An, Thẩm Mặc nhìn trên tường vài cái động mắt. Nghe phía trên nam nữ đấu võ mồm, cười khổ lắc đầu, thật đúng là không phải hắn thân sĩ. Kỳ thật là bò tường khó khăn quá lớn, người khác đều một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dễ như trở bàn tay mà liền lên rồi. Muốn đổi thành hắn ở phía trước chỉ sợ chỉ biết kéo dài mọi người tiến độ. này còn không lọt vào nhân gia xem thường, bao cho ta, phía sau quan tài mặt mở miệng, cơ hồ tất cả. Mọi người, cõng một cái lên núi bao, bên trong thả đồ ăn cùng khẩn cấp thiết bị, chỉ có quan tài mặt cô độc một mình, cái này bao xác thật làm hắn thực lao lực. Thẩm Mặc uốn éo lôi kéo liền đem bao giải xuống dưới đưa cho đối phương, xong rồi Thẩm Mặc vỗ vỗ Giang Linh Cựu cánh tay. Giang tiểu ca, cảm ơn ngươi, liền hướng ngươi như vậy giúp ta phân thượng. Ngươi chính là ta Thẩm Mặc cuộc đời tốt nhất huynh đệ. Quan tài mặt xoay đầu nhìn thoáng qua sải bước lên Lam Bố Bao. Biểu tình có chút phức tạp, hai người một trì hoãn. Những người khác toàn đi xong rồi. Cuối cùng liền Triệu Gia Mông Thái Lưu Chữ chờ hai người. Triệu Gia nhìn đi theo Lương Lão Đại đi không chút do dự Trương Thần bóng dáng, xách một tiếng. Thật là có Lão Đại đã quên huynh đệ, Mông Thái vươn tay kéo lại Thẩm Mặc tay. Thẩm Mặc lên đây quay đầu lại vừa định tiếp đón quan tài mặt. Liền nhìn đến quan tài mặt quay đầu đi ra ngoài, đi tới bè gỗ ven, móc ra chủy thủ, thế nhưng đi cắt đứt điếu thằng. Điếu thằng vừa đứt, bè gỗ toàn bộ liền không có chống đỡ, chỉ nghe được một trận kéo kẹt thanh, theo sau lại là một trận ầm vang thanh, kích khởi đầy đất cho bụi, rốt cục là rơi xuống đất. Quan tài mặt ở ngăn cách dây thừng thời điểm liền đôi tay kéo lại dây thừng. Cơ hồ là cùng bè gỗ rơi xuống đất đồng thời nhảy lấy đà. Tại chỗ bay lên, lại là tại chỗ tới một cái thái sơn bay qua. Xem mặt trên ba người đôi mắt đều thẳng, quan tài trên mặt tới. Đối thượng Thẩm Mặc đôi mắt còn mở miệng giải thích một câu, để ngừa vạn nhất quan tài mặt làm như. Vậy như vậy nội thành cùng bên ngoài liền rốt cuộc quan không thương. Thẩm Mặc không thể không bội phục thường xuyên xuất nhập quỷ giới tay già đời chính là không giống nhau, tưởng sự tình luôn là mọi mặt chu đáo. Hắn suy nghĩ khả năng quan tài mặt chính là vì cái này mới lưu tới rồi cuối cùng đâu. Bốn người đi được hơi muộn, liếc mắt một cái nhìn lại có điêu lương có họa đống. Nếu không phải biết là ở phía bắc, Thẩm Mặc còn tưởng rằng chính mình tới rồi giang nam, từ gác mái xuống dưới vị trí thực hẹp hòi. Song song hai người đều thực khó khăn, phía trước người đều ly đến không xa. Triệu Gia xuyên thấu qua rào chắn đi phía trước nhìn, nhịn không được liền oán giận, như thế nào cái này lộ còn không có trong đình đường tắt rộng lớn, tưởng lão tam ở phía trước dài. Thích, thu nhỏ lại sân không gian, tăng lớn trung gian đường tắt chừng mực, có thể gia tăng từ ngoài tường đánh vào dinh thự khó khăn. Ngoài ra, tòa nhà cùng sân cùng sân chi gian, từng có tường môn. Cửa thủy hoa, ám môn, ám đạo, kẹp vách tường, sử trang viên nội hình thành đã nối liền lại khoảng cách phòng ngự tính không gian, càng đi hạ. Càng sẽ phát hiện toàn bộ nội trạch chủ thể kiến trúc bảo trì nghiêm khắc chung trục đối xứng. Khí thế hùng vĩ, nguy nga đồ sộ, tựa như cung điện, Tiết Nhị nhìn một cái tiểu nam phòng trên vách tường chỉ khai một cái cống cửa. Sổ. Phòng chừng cũng chỉ có đưa cơm đồ ăn tác dụng nhịn không được phạm nổi lên nói thầm. Chủ nhân nơi này chỉ có bị hại vọng tưởng chứng đi. Đem phòng thiết trí thành như vậy, lại an toàn không sợ đem chính mình vây chết sao? Quý tộc hóa biểu hiện, khó tránh khỏi rơi vào quy định phạm vi hoạt động vòng lẩn quẩn tưởng lão tam mũi chân lạc điểm. Hiện tại còn xem không hoàn toàn. Nhưng là này đại khái là đem phương Nam gác mái thức kiến trúc cùng phương Bắc tứ hợp viện kết cấu. Tường kết hợp thiết kế, như vậy thiết kế thế nhưng không có một tia không khỏe cảm. Hơn nữa ở Đại Tây Bắc còn có thể bảo trì xa xăm không hóa. Thiết kế cái này phòng ngự trạch mà người là cái thiên tài A tưởng lão tam nói tới đây dùng. Chính là kính nể ngữ khí, sao lại thế này? Thẩm Mặc thấp giọng hỏi bên người Tiểu Linh Thông, Triệu Tiểu Gia tưởng lão tam là làm phòng ốc. Thiết kế, đối cổ kiến trúc thực si mê, hắn tiến quỷ giới cũng là vì trước kia thiện làm chủ trương đem một cái cao ốc bộ sửa đến rơi rớt. Tan tác, sau lại ra sự cố. Triệu tiên sinh, đề tài chủ nhân nghe được Triệu Gia đàm luận. Quay đầu âm chắc chắc mà nhìn về phía Triệu Tiểu Gia. Triệu Gia đúng không? Này không phải các ngươi tổ chức sự tình ngươi hiểu được thật đúng là rõ ràng a, Triệu Gia cũng không túng, như cũ cợt nhả, Phú Quốc cao ốc sự tình ai không biết, tin tức thượng đều đưa tin vài biến, Phú Quốc cao ốc. Thẩm Mặc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thoạt nhìn thành thành thật thật người thế nhưng là kia chàng sự cố thiết kế sư. Chuyện này 5 năm trước còn nháo đến rất oanh động, một tuần phát sinh 9 chết tam mất tích sự tình, nguyên lai là cái office building, trừ bỏ việc này sau lại bên trong người toàn triệt. Khai phá thương cũng không có lại quảng cáo cho thuê, nghe nói bên trong phong thủy không tốt, còn vây vong hồn, tưởng lão tam cùng Triệu ra một cái là bởi vì công nghệ đen thực nghiệm tạo thành. Không quan hệ nhân sĩ tử vong. Một cái là bởi vì thiết kế cao ốc tạo thành không quan hệ nhân dân tử vong. Kết quả là cùng loại, lại không biết như thế nào chính là hai tương xem hay không vừa mắt tiểu tâm dưới chân, mông thái. Mở miệng, đừng nhìn nơi này là nội trạch, ta xem này bài vị cùng cấu tạo cơ quan không chuẩn so bên ngoài còn nhiều tưởng lão tam duy độc. Đối mông thái có sắc mặt tốt. Ở hắn xem ra hắn tổng cảm thấy Phật Di Lặc tổ chức người đều quá mức nương pháo một chút. Nữ nhân, hoa hoa mặt, khổng tước nam, tiểu bạch kiểm, còn có một cái nửa thanh thân thể vào thổ lão nhân. Tính lên thật đúng là chỉ có mông thái cái này con người rắn giỏi có thể vào hắn đôi mắt tiếp được. Đi lại nghe được mông thái nói, cái này bảo không có một chỗ không phải vì phòng ngự thiết kế. Chúng ta hiện tại ở Bắc Đại Sành. Muốn đi đối diện kiểm tra cần phải muốn thông qua nhị tầng gác mái nam tường đông sườn. Nếu ta đoán không sai, nơi đó rất có thể liền có một cái hãm giếng môn, nhưng là càng là như vậy thật cẩn thận. Càng là thuyết minh tại nội trạch chỗ sâu trong có bọn họ muốn tìm đồ vật cùng mục tiêu. Hết chương.